Hôm nay hoa sườn cướp dâu chưa? Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, bên trong Trương phủ, Diệp Diệu Uyển đang ngủ trưa, bị tiếng ồn ào từ trong sân đánh thức. Nàng ta vội vàng tỉnh dậy, gọi người lấy dầu quế hoa bôi kín lại tóc mai bị rối. Trương Bình Trung từ bên ngoài hớn hở bước vào, thấy Diệp Diệu Uyển bộ dạng lỏng lẻo, cau mày. Sao ban ngày ban mặt lại ngủ, còn ra thể thống gì? Diệp Diệu Uyển sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Thiếp thân biết sai. Nàng ta cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện Trương Bình Trung sau khi nổi giận, không những không trách cứ thêm, ngược lại còn vẻ mặt vui mừng, có chút nghi hoặc. Phu quân có chuyện gì vui sao? Trương Bình Trung quả thật có chuyện vui. Hắn ta nghĩ nghĩ, quyết định chia sẻ tin báo thù thành công với thê tử cùng kết tóc. Tên cầu tặc Lý Chuẩn kia vào ngục vừa bị đánh, đã khai ra hết, nhận tội hết sạch sẽ. Hôm nay sẽ áp giải hắn trên xe tù đi diễu phố, sang thu sẽ bị C.H.E.M. đầu. Lại là Lý Chuẩn, hắn là ai? Cái tên này khiến Diệp Diệu Uyển có chút tò mò. Nàng ta nịnh hót Trương Bình Trung vài câu anh minh thần võ, thấy trên mặt đối phương lộ vẻ vui mừng, lúc này mới giả vờ lơ đãng hỏi. Vậy xe tù, có đi qua lầu Tiến Đình không? Trên kia đây là cố ý không nể mặt Lý Chuẩn rồi, muốn dẫn hắn đi vòng ba thành chín quách, để mọi người đều có thể nhổ vào, mới đưa về chiếu ngục. Trương Bình Trung vỗ tay cười lớn, thật là hà dạ, hà dạ. Diệp Diệu Uyển cười theo, như vậy rất tốt. Đúng rồi, lát nữa thiếp muốn về nhà mẫu thân, thăm hỏi mẫu thân một chuyến. Trương Bình Trung hoàn toàn không để ý, mẫu thân nàng có khỏe hơn không? Diệp Diệu Uyển nhìn thấu sự qua loa của Trương Bình Trung với tư cách là nữ tế. Đây chính là mẫu thân nói, đích nữ chính thất, không ai được phép coi thường nàng ta sao? Người trước đây nói ra lời này, giờ đây động cũng không thể, như một đống thịt C.H.E.T. thối giữa trên giường, thật là tốt đến không thể tốt hơn. Điền phu nhân nhờ nhân sâm lâu năm mà kéo dài được mấy ngày, nhưng không phải ngày mai, thì cũng là ngày kia. Người bệnh lâu ngày trước giường không có con giữ hiếu, cái mùi hôi thối kia, khuê nữ ruột thịt cũng không chịu nổi. Mỗi bước mỗi xa, Diệp Diệu Uyển cố gắng đè nén sự chế giễu đang trào dâng trong lòng, ôn tồn nói. Khỏe hơn nhiều rồi. Trương Bình Trung gật đầu. Hắn ta chỉ ở nhà uống chén trà, liền vội vàng ra cửa. Hắn ta vừa đi, Diệp Diệu Uyển liền ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị xe. Xe đi đến trước Diệp phủ, vừa định dừng lại, đại cô nương lại lớn tiếng nói. Tiếp tục đi, đến lầu Tiến Đình. Phu nhân, ngài muốn đi đến đó, chi bằng bẩm báo một tiếng với lão gia. Nhà hoàn thân cận nhỏ giọng nhắc nhở, hành động của phu nhân không hợp quy củ. Diệp Diệu Uyển cười lạnh, nếu ngươi muốn đi mật báo, thì cứ đi đi, chỉ là nếu ở chỗ lão gia không được tốt, đừng trách ta về xé nát miệng ngươi. Nàng ta nói xong, lại đội mũ trùm đầu, bên cạnh không ai dám ngăn cản. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại ở quán rượu bên cạnh lầu Tiến Đình. Quán rượu ở đây thuộc khu phồn hoa, người qua kẻ lại không ngớt. Vì có hai tầng, đây là nơi tốt để lên cao ngắm cảnh. Tiểu nhị thấy người đến là một phụ nhân ăn mặc lộng lẫy, phía sau còn có không ít hạ nhân đi theo, biết là người ra tay rộng rãi. Thế là sớm đã ra nghênh đón, tươi cười mời nàng ta lên lầu vào phòng riêng. Diệp Diệu Uyển vừa ngồi xuống, tiểu nhị không nhịn được buôn chuyện. Phu nhân hôm nay may mắn thật, lát nữa tên gian thần kia diễu phố, chỗ chúng ta đây là nhìn rõ nhất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Diệu Uyển không lên tiếng. Sai hạ nhân thưởng cho tên lắm mồm kia chút bạc lẻ. Vâng ạ, ta đi pha cho ngài ấm trà ngon. Tiểu nhị nhanh nhẹn đi xuống, lát sau đã bưng lên một ấm trà bích loa xuân nóng hồi. Diệp Diệu Uyển đuổi hạ nhân ra ngoài, vén tấm màn che trên mũ chóp, tựa vào lan can cửa sổ trên lầu chăm chú nhìn xuống. Đợi đến khi uống hết mấy chén trà, chiếc xe tù kêu leng keng mới chậm rãi đi đến. Hai bên đường chật ních người xem náo nhiệt, ai nấy đều phẫn nộ. Bên này mắng, cầu hoạn hại nước, bên kia chửi, gian thần lộng quyền, từng người kích động như thể Lý Chuẩn G.I.E.C. phụ mẫu của họ. Rau cải úng, quả hồng nát và tất cả những thứ bẩn thỉu, phàm là vật có trong tay, đều ném về phía xe tù, chỉ khi đó mới nói ra được hai chữ. Hà dạ, người trong xe dáng vóc khá cao, giữa cái lồng tù thấp bé nửa ngồi nửa quỳ, không ngẩng đầu lên được. mặc cho những lời lẽ bẩn thỉu ném vào mặt, ngay cả sức lực để tránh né cũng không có. Diệp Diệu Uyển đứng ở trên cao, góc nhìn tốt, có thể tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt Lý Chuẩn đầy vết bẩn. Nhìn chăm chú hồi lâu, chiếc chén trà trong tay nàng ta đột nhiên choang một tiếng rơi xuống mặt bàn. Nàng ta hoảng hốt đứng dậy, cảm thấy tứ chi như bị rót nước lạnh, hơi lạnh dần dần lan tỏa. Người này, nàng ta có quen. Cách Chương.